Chương 942, bước lui. Nhưng mà, đối mặt với loại này tuyệt đối tình thế xấu, Lăng Trần lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, thẳng đến kia một đạo hung hãn quyền kình sắp mãnh liệt bắn tới chốc lát, Lăng Trần mới vừa rồi là nâng lên hai mắt bên trong, rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng hoàng kim quang mang. Tại đây một đạo hoàng kim quang mang lấp lánh chốc lát, hai đạo hoàng kim trùng sáng, rồi đột nhiên từ Lăng Trần hai mắt, kích xạ mà ra. Hai đạo trùng sáng tựa như dòng điện, so với dòng điện tốc độ nhanh hơn, chỉ là một cái trong nháy mắt, hai đạo trùng sáng liền đã trúng mục tiêu Lý Thái Long hai mắt, bắn tiến vào. Tại đây trong chớp mắt, thân thể của Lý Thái Long, rồi đột nhiên cứng ngắc. Sắp đánh trúng Lăng Trần Long tướng quyền lực, tại đây một sát na, quỷ dị ngưng kết vẹn vẹn rằng có một cái hô hấp thời cơ, thế nhưng trong chớp nhoáng này, đối với cao thủ so chiêu, lại rất trọng yếu. Bá mà đang ở kia Long tướng quyền lực trong chớp mắt, Lăng Trần thân hình, cũng là giống như quỷ mị, cùng thân thể của Lý Thái Long, giao thoa mà qua. Phanh kia một đạo Long tướng quyền lực, hung hăng địa đập trúng phụ cận một tòa cửa hàng, đem trọn tòa cửa hàng đều bắn cho sụp xuống. Lúc Lý Thái Long hai mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, hắn nguyên bản cầm chặt nắm tay, cũng không biết khi nào đã nuối lỏng ra, trong đó nắm bắt cầm lam sắc vòng tay, đã không cánh mà bay. Đông nhiên xoay người, chỉ thấy được Lăng Trần đã xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa, người sau trong tay, rõ ràng nắm bắt một đạo lam sắc vòng tay. Vòng tay đã rơi vào trong tay Lăng Trần. Xung quanh tất cả mọi người, miệng không tự chủ được hơi hơi nuối rộng ra một ít, kia Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch hai người, lại càng là trừng trong mắt, như ngâm nước người, vẻ mặt kinh khủng. Gió nhẹ thổi qua trong sân, xoáy lên một luồng bụi bậm, mà bay về sau nhưng đi xa, lưu lại một đám trợn mắt há hốc một người, vốn cho là sẽ xuất hiện một hồi đặc sắc giao thủ, lại cư nhiên chỉ là tại ngắn ngủn trong chớp mắt, liền kết thúc. Như vậy kết quả, hiển nhiên là vượt ra tất cả mọi người bao gồm Lý Thái Long dự kiến, bởi vậy lúc hắn nhìn thấy Lăng Trần trong tay vòng tay, cái khuôn mặt kia, cũng là rồi đột nhiên âm trầm lên. Hắn vừa mới khoe khoang khoác lác, nói muốn đem Lăng Trần như thế nào đi nữa, kết quả không đợi hắn như thế nào thi triển bổn sự, giao thủ vậy mà liền kết thúc, cho hắn một loại có lực không chỗ dùng nghẹn khuất cảm giác. Tiểu tử này xa xa trên lầu cát, liễu mộng như ưu hồ trong mắt, cũng là tại lúc này, chậm rãi xông lên một vòng chấn động vẻ. Xảy ra chuyện gì kia Kiếm Vô Song cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua xa xa kia mảnh tĩnh mịch khu vực, một lát sau, rồi mới thanh âm kinh nghi nói, lúc trước kia tốc độ ánh sáng, hiển nhiên liền ngay cả hắn tại sơ sẩy, đều là không thể phát giác được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thi triển loại nào đó cực kỳ đặc thù thủ đoạn, để cho Lý Thái Long thất thần trong chớp mắt, trong khoảnh khắc đó, hắn tránh được Lý Thái Long công kích, cũng thuận tiện đưa tay hoàn lấy đi. Lục Y Di nữ tử con mắt trong suốt nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, nói khẽ. Hạ Kiếm Vô Song sắc mặt khẽ biến, có thể làm cho Lý Thái Long trong chớp mắt thất thần, đó cũng không phải là đồng dạng thủ đoạn, thời điểm chiến đấu, trong nháy mắt phân thần, đầy đủ chí mạng. Nghe nói Lăng gia bên trong, có một môn đỉnh cấp tuyệt học, tên là Hoàng Kim Kiếm Đồng, đã có hơn 100 năm không ai luyện thành, nghe nói nó uy năng còn muốn tại Lăng gia đệ nhất tuyệt học Phá Thiên Kiếm Quyết phía trên. Thời điểm này, trên mặt của Tư Mã Tiêu Giao hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, nói tiếp, Lăng Vũ này vừa mới thi triển võ học, sẽ không phải chính là Hoàng Kim Kiếm Đồng A có khả năng. Lục Y Ghi nữ tử thon dài lông mi nhẹ nhàng nháy một cái, cụp xuống tầm mắt che lại trong con ngươi tuôn động một tia kinh ngạc, lúc trước kia trong điện quang hỏa thạch chuyện phát sinh, đủ để rung động rất nhiều người. Xem ra lần này Lăng gia, ngược lại là ẩn giấu con hắc mã quái hạt giống Á Liễu Ngộng Như cũng là cười cười. Đa tạ. Lăng Trần đem trong tay vòng tay Hoàng Du, sau đó cũng là đem đồ vật giao cho Lam Tâm Linh. Lúc Lăng Trần kia cười nhạt âm thanh tại tĩnh mịch trong khu vực huyết tán mà khai mở, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên đặc sắc, sau đó từng tia ánh mắt, chính là không tự chủ được quang hướng Lý Thái Long. Lúc này người sau khuôn mặt, đồng dạng là tại âm tình bất định biến ảo, kia trong mắt âm trầm, nồng đậm được hóa không ra. Đường đường hoàng tộc một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài. Vậy mà ở chỗ này, bị người hung hăng trêu đùa một trận, đương trường mất mặt, hơn nữa còn là bị hung hăng địa rút một cái và miệng tử. Lúc trước kia trong điện quang hỏa thạch, liền ngay cả Lý Thái Long chính mình, đều chỉ cảm giác được thân thể tại cái nào đó chốc lát ngưng động lại một cái chớp mắt, lại tiếp tục, chính là ngắn ngủi địa mất đi chi giác, mà từ đầu tới cuối, hắn căn bản liền Lăng Trần góc áo cũng không đụng chạm lấy qua đây đối với Lý Thái Long mà nói, không thể nghi ngờ là một loại triệt triệt để nhục nhã muốn biết rõ. Hắn vừa rồi hàng lâm nơi đây thời điểm, thế nhưng là làm đủ răng rớp, một bộ muốn đem Lăng Trần đè xuống đất xung đột bộ dáng. Hiện tại tình huống này, để cho hắn như thế nào kết thúc khốn nạn, ta phế đi ngươi Lý Thái Long. Thần sắc âm tình bất định, hắn hai mắt buốc lên nổi giận nhìn chằm chằm Lăng Trần, thanh âm trầm thấp nói. Như thế nào muốn đổi ý, nhìn thấy đối phương bộ dạng này lộ hung quang bộ dáng, Lăng Trần lại là phong khinh vân đạm địa lắc đầu. Quả nhiên, các ngươi hoàng tộc người, nói chuyện đều là đánh giấm sao? Lời này nói ra, kia đường đi xung quanh không ít người vây xem cũng là gật gật đầu. Với tư cách là người quan sát thờ, bọn họ hiển nhiên là đem lúc trước tình thế phát triển đều là thấy rõ ràng. Này động thủ điều kiện là do Lý Thái Long chủ động nói ra, hiện giờ tại thất bại lại là không nhận. Này tâm tính, ngược lại đích thực là có chút bị ổi một chút, đặc biệt hắn còn là hoàng thân quốc thích, hoàng tộc nhị hoàng tử tôn quý tồn tại. Tuy nói trở ngại hoàng tộc thân phận, cũng không có quá nhiều người mở miệng chào phúng, thế nhưng từng đạo cười lạnh mục quang, lại là làm cho cùng với kia Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch đám người sắc mặt mất tự nhiên lên. Hảo tiểu tử, lần này lao tử nhận thức người tài. Lý Thái Long hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng đem trong lồng ngực lửa giận đè hạ xuống, chợt giận quá thành cười, hung dữ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn trên Thiên Kiếm Đại Hội gặp ta. Lấy tư cách của ngươi, có lẽ còn không có tư cách nói vậy. Lời Lăng Trần mỉm cười, bộ dáng kia thấy Lý Thái Long trong lòng nổi giận được tóc đều có bùng nổ xúc động. Ha ha, có hay không tư cách, đến lúc sau ngươi sẽ biết. Tuy nói Lý Thái Long rất muốn ở chỗ này liền đem Lăng Trần tháo thành tám khối, nhưng hắn vẫn cũng biết, hiện tại hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể ở đem tên Lăng Trần cho một mực nhớ kỹ, rồi mới hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Kia Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch hai người, cũng là tại thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, mới vừa rồi là mang theo không cam lòng biểu tình, đi theo, nhanh chóng tiêu thất tại đây phố xá bên trong. Làm tốt lắm xinh đẹp theo một đám hoàng tộc đệ tử xám xịt rời đi, người chung quanh bầy bên trong nhất thời bộc phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Những cái này hoàng tộc đệ tử ngang ngược, ỷ thế hiếp người cũng không phải lần một lần hai, nhưng là từ tới không có ai dám can đảm chế tài những người này, đối phương như vậy kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, làm cho bọn họ hô to sảng khoái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.